Thiên đạo đồ thư quán, chương 978, tiền tài động nhân tâm, 2. Góc chuyện audio.com, chấm, thứ này không nằm trong tay ngươi. Như vậy giá trị tin tức của ngươi cũng rất thấp. Lại có người nói, nếu như bản chép tay của Khổng Sư ở trong tay hắn, coi như phải chịu tổng bộ chỉ trích và nguy hiểm thì bọn họ cũng có thể giết. Thế nhưng, đồ vật còn đang ở chỗ người khác. Hắn ta chỉ cung cấp một tin tức mà có giá trị cao như vậy, thực sự không đáng, dù sao, nếu như chỉ có một thế lực biết tin tức này thì cũng thôi đi. Nhiều người đồng thời biết như vậy, một khi Trương Sư xảy ra vấn đề sẽ rất dễ dò dỉ tin tức ra. Đến lúc đó, bảo vệ bản chép tay Khổng Sư được hay không là việc nhỏ. Toàn bộ tông môn sẽ vì chuyện này mà mang đến họa lớn ngập trời. Ta tin tưởng tín dự của chư vị danh sư, thực không dám giấu giếm, bản chép tay Khổng Sư này đang ở ngay trên người Trương Huyền. Trong tay Trương Sư kia, thứ này là hắn cướp đi từ trong tay của ta, cánh tay này của ta cũng bị hắn chém xuống. Chỉ cần các ngươi có thể giết hắn, như vậy sẽ có thể lấy được bản chép tay này. Hai mắt Đinh Hồng hấp háy, nói ra lời nói mà hắn đã nghĩ kỹ trước đó. Trương Sư cướp đi bức thư tay của ngươi, tay cánh tay ngươi bị hắn chém xuống. Mọi người sững sờ, lập tức cuồng hỉ, mặc dù bọn hắn đều là danh sư, có thể nhìn ra lời nói của tên này nghĩ một đằng nói một nẻo. Thậm chí còn có một ít lời tự mâu thuẫn. Thế nhưng, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần hắn thừa nhận bản chép tay bị Trương Huyền cướp đi là được. Đây chính là một lý do đủ để phán xử tử hình. Đã phạm phải sư đức, nói rõ chi tiết tình huống cụ thể một chút đi. Nếu quả thật là như thế, như vậy vị Trương sư này làm trái sư đức, coi như không phải là người phân bộ chúng ta thì người làm danh sư cũng sẽ báo thù cho ngươi. Diệt trừ bại hoại bên trong danh sư, vung tay lên, La Hoàng tông chủ đại nghĩa lẫm liệt nói. Đúng vậy à, có oan ức gì thì cứ việc nói ra là được. Những người đang ngồi đây đều là danh sư chính nghĩa, nếu như đối phương thật sự dựa dẫm thân phận danh sư để lấy mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu, như vậy chúng ta sẽ làm chủ thay ngươi. Danh sư Đường, quyết không cho phép loại người này xuất hiện. Lại có hai vị danh sư quát, trong mọi người cũng có danh sư, cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Thế nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của đám người La Hoàng tông chủ, tất cả đều than thở một tiếng lắc đầu. Đối mặt với bản chép tay của Khổng Sư, xem như bọn hắn cũng không thể giữ được mối nghi ngờ này. Mọi người đã muốn nghe thì ta sẽ nói rõ chi tiết. Hai mắt Đinh Hồng đỏ lên, món bảo vật này là vật phẩm của Cù gia, mà Đinh gia xê vàng Cù gia chúng ta đời đời giao hảo, thậm chí cùng hưởng vương quốc. Bất quá, nhân khẩu Cù gia không vượng, 3 năm trước đây người thừa kế cuối cùng qua đời, cho nên mới giao món bảo vật này cho chúng ta bảo quản. Nói đến đây, Đinh Hồng tràn ngập phẫn uất và lửa giận. Ai ngờ, chuyện này không biết làm sao lại bị tên Trương Huyền biết. Hắn vào tới vương quốc, đồng thời ở bên trên đại điển kế vị của tôn nhi ta, cưỡng ép chém giết nó. Lại cướp đi bản chép tay, thậm chí còn diệt vương quốc của ta, nếu như không phải ta chạy nhanh, có khả năng đã chết ngay tại chỗ từ lâu rồi. Vì che giấu tai mắt người ta, cho nên hắn cố ý dùng các loại cớ, trên thực tế là muốn che giấu tin tức bản chép tay Khổng Sư đang ở trong tay hắn. May mắn ông trời thương xót, mở mắt cho nên ta còn sống, nếu không, nhất định tin tức này sẽ biến mất ở trên thế gian. Không có người nào có thể khôi phục công đạo được nữa. Cắn chặt răng, Đinh Hồng thét dài một tiếng. Đối phương là danh sư, chú ý đến thân phận, coi như muốn động thủ thì cũng cần một cái lý do thích hợp. Mà câu chuyện này chính là thứ mà hắn chuyên môn lập ra cho bọn họ. Rõ ràng là Đinh gia bọn hắn không cướp bóc được. Lúc này lại trở thành Trương Huyền không để ý đạo nghĩa. Như vậy toàn bộ tội danh đều rơi lên trên người Trương Huyền. Coi như lại động thủ với hắn thì đám người này cũng không có cảm giác tội lỗi gì nữa. đáng giận, không ngờ trong danh sư đường còn có loại người này tồn tại. Quả thực không để ý tới đạo nghĩa, làm mất thân phận danh sư. Nhất định phải giáo huấn loại người này một lần, để cho hắn biết cái gì gọi là tôn nghiêm sư đạo. Khó trách danh sư đường Vạn Quốc Thành luôn sắp xếp từ dưới lên. Loại tập tục này cũng nên chỉnh đốn một chút. Nghe lời nói của Đinh Hồng xong, trong lòng rất nhiều danh sư đều lòng đầy căm phẫn. La Tông Chủ, ta đề nghị, hiện giờ chúng ta lập tức đi tìm vị Trương Huyền Trương Sư này. Để hắn nói chuyện này cho rõ ràng. Không sai, trước tiên phải bảo hắn giao ra thư tay, để chúng ta đảm bảo thay hắn. Nếu không, loại người nhân phẩm thấp như vậy, nếu cứ cầm sẽ là không tôn trọng và vũ nhục đối với Khổng Sư. Đúng vậy à, ta cũng có dự định này. Mọi người đồng loạt rời ánh mắt tập trung lên trên người La Hoàng Tông Chủ. Các ngươi nói rất có lý. Danh sư phải giữ gìn bản thân thì mới có thể có hạo nhiên chính khí. Dạy bảo chúng sinh, đương nhiên, chúng ta cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của vị bằng hữu này. Còn phải nghe Trương Sư giải thích, nếu như, hắn thật làm ra chuyện làm trái sư đức. Cho dù có danh sư đường Vạn Quốc Thành bao che thì chúng ta tuyệt cũng không buông tha. Vung tay lên, La Hoàng Tông Chủ ra vẻ chính nghĩa từ nói. Được, hiện tại đi tìm hắn đối chất nhau. Thấy hắn đồng ý, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Chấm, vị bằng hữu này, ngươi cũng đi cùng một chỗ. Yên tâm, trước khi chuyện không có tra ra manh mối, ngươi là khách nhân tôn quý nhất của Lưu Vân Tông chúng ta. Không có người nào dám làm gì ngươi. Thấy thái độ của mọi người như vậy, La Hoàng Tông Chủ hài lòng gật đầu, vung tay lên, vâng, hai mắt Đinh Hồng sáng lên. Vị Trương Sư kia đang ở gần Minh Phủ Chủ. Lần trước ta đã phái người đi qua nghe ngóng. Có thể mang các ngươi đi qua đó. Một vị danh sư hô một tiếng, lại đi đầu dẫn đường. Đã đưa ra quyết định, mọi người đồng loạt đi ra khỏi Vọng Hải Lâu. Đi thẳng về phía phủ đệ mà Trương Huyền ở lại. Nhìn thấy mọi người khí thế hung hăng rời khỏi. Cùng theo một lúc tới La Tuyền. Kìm lòng không được lắc đầu. Tất cả mọi người đều biết bản chép tay của Khổng Sư đang ở trong tay Trương Huyền. Đi hỏi thăm thì sao còn có khả năng công bằng được chứ? Chỉ sợ mặc kệ hắn có thừa nhận hay không. Món bảo vật này, nhất định sẽ không giữ được. Cách Trương.